hai hàng lông mày trắng bạc uốn cong trên trán, chậm rãi từ bên trong bước ra. Từ xa nhìn thấy Tùy Sao Tử, Quỷ Cốc Tử vội rảo bước lại, vái dài một vái, thảo nào Vương Hủ trong lòng thấp thỏm không yên, hóa ra Tùy Sao huynh tới thăm. Tùy Sao Tử cũng vái đáp lễ, cười mà nói, ngưỡng cửa nhà Vương huynh, thật khó bước qua. Quỷ Cốc Tử chỉ vào Tiểu Đồng, cười vui vẻ, hẳn là thằng nhóc này đã làm khó huynh. Hai người cùng nhìn Tiểu Đồng cười vang, Tiểu Đồng há hốc miệng ngạc nhiên, ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu. Quỷ Cốc Tử quay người lại, chia tay mời, Tùy Sao huynh, mời vào hàn xá. Tùy Sao Tử cũng khiêm nhường đáp lễ, Vương huynh, mời vào trước. Hai người dắt tay nhau bước vào thảo đường, ngồi đối diện nhau. Tiểu Đồng pha trà xong, đứng hầu phía sau Quỷ Cốc Tử. Tùy Sao Tử nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương trà, rồi đặt chén xuống nói, trà này không phải trà thường. Quỷ Cốc Tử cũng nhấp một ngụm, mỉm cười mà nói, nhận biết được mùi vị của trà này, e rằng trên đời không có nổi vài người. Không giấu Tùy Sao huynh, 10 ngày trước, bản tiên liệt tử cưỡi mây qua đây, trà này là do liệt tử biếu tặng. Tùy Sao Tử thở dài một tiếng, nghe nói liệt tử đi mây về gió, như thiên mã lướt trên trời cao. Tùy Sao nếu có bản lĩnh này, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu đôi dép cỏ. Quỷ Cốc Tử cười vang, nếu Tùy Sao huynh như thiên mã lướt trên trời cao, e rằng chư hầu liệt quốc sẽ ngủ không ngon giấc. Hai người lại cùng cười vang, Quỷ Cốc Tử như sớm đoán được ý định của Tùy Sao Tử, lại nhấp một ngụm trà, rồi thong thả nói, trước khi liệt ngự khấu ra về, đã để lại một áng kỳ văn, khiến cho Vương Hủ say mê ngẫm ngợi đến tận bây giờ. Tùy Sao Tử ngạc nhiên, ồ, áng kỳ văn gì mà có thể khiến Vương huynh xúc động đến thế? Quỷ Cốc Tử lấy ra một cuộn thẻ tre, lật dở vài tấm, đưa cho Tiểu Đồng, kỳ văn này, Vương Hủ không nỡ một mình hưởng thụ, muốn thưởng thức cùng Tùy Sao huynh. Tiểu Đồng đỡ lấy, nâng trên hai tay đưa cho Tùy Sao Tử. Tùy Sao Tử cầm lên, thấy đó là một bài văn ngắn, kể về chuyện Ngô Công ở Bắc Sơn thấy trước cửa có hai ngọn núi chắn đường, quyết chí đào núi rời đi cho bằng được. Tùy Sao Tử đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi thở dài thườn thượt, Ngô Công ở Bắc Sơn đích thị là chỉ Tùy Sao rồi. Quỷ Cốc Tử cười cười mà nói, Ngô Công sao có thể sánh với Tùy Sao huynh? Tại sao không? Xin hỏi Tùy Sao huynh, thế nào là núi đại hình? Thế nào là núi vương ốc? Đại hình, chính là người, vương ốc, chính là mình. Liệt Tử nói, phàm là lòng người, đều có hai ngọn núi ngăn cản, một là trong lòng có người, hai là trong lòng có mình. Đúng vậy, Quỷ Cốc Tử gật đầu cười nói, trong lòng Tùy Sao huynh, vương ốc sớm đã chuyển đi rồi, duy còn lại đại hình, mà trong lòng Ngô Công ở Bắc Sơn, cả hai núi đều tồn tại. Tùy Sao huynh chỉ cần di rời một núi, Ngô Công phải di rời cả hai núi. Di rời một núi và hai núi, ai khó ai dễ, chẳng phải liếc mắt qua cũng biết được ư. Tùy Sao Tử lắc đầu, người hiểu ta, là Vương huynh, người không hiểu ta, cũng là Vương huynh. Ngô Công trong lòng tuy có hai ngọn núi, song quyết chí di rời. Còn Tùy Sao Tử trong lòng tuy có một ngọn núi, nhưng không những không có chí di rời, ngược lại tâm tư luôn phiền muộn vì nó, đêm ngủ không ngon giấc. Quỷ Cốc Tử cười vang mà nói, nghe những lời này, đúng là mỗi người một chí, không thể gượng ép. Tùy Sao Tử ngẩng đầu, nhìn Quỷ Cốc Tử bằng ánh mắt tha thiết, không giấu Vương huynh, Tùy Sao đến đây, mục đích chính là ngọn núi đại hình này. Quỷ Cốc Tử lắc đầu quầy quậy, đại hình cũng vậy, Vương ốc cũng thế, những điều này sớm đã không liên quan gì tới Vương Hủ. Tùy Sao huynh nếu vì núi này mà tới đây, xem ra phải thất vọng quay về rồi. Lời nói này chẳng khác gì chặn đứng con đường trước mặt. Tùy Sao Tử thấy tim này lên trong lồng ngực, đuôi mày khẽ giật giật. Rồi lại cười vang mà nói, không nói tới núi này cũng được. Tùy Sao còn một việc nữa, nhân tiện muốn thỉnh giáo Vương huynh. Nếu là việc khác, Vương Hủ sẵn sàng giúp chút sức mọn. Tùy Sao Tử bưng chén trà lên, lại nhấp một ngụm, chậm rãi nói, tiên sư Mặc Địch năm xưa nhận chữa bệnh cho một người. Bệnh của người này đã mưng mủ xương tấy, chữa mãi không khỏi, tiên sư lấy làm hối tiếc, trước lúc quy tiên, đã giao người bệnh lại cho Tùy Sao. Vài chục năm qua, Tùy Sao chạy đôn đáo khắp nơi, tuy đã tận lực, song vẫn không tìm ra cách cứu chữa. Tới nay, độc đã ngấm vào đến xương, bệnh đã tới hồi nguy kịch, gần như hết thuốc chữa. Tùy Sao biết Vương huynh tinh thông y đạo, nên lần này muốn tới đây thỉnh giáo. Quỷ Cốc Tử trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng, vòng vo xa gần, tấm lòng cứu thế của Tùy Sao Tử, quả nhiên khó dứt. Tùy Sao Tử vái dài một vái, vẫn xin Vương huynh niệm đến lòng đại ái trong trời đất. Chỉ bảo Tùy Sao một phương thuốc chữa trị. Thấy Tùy Sao Tử đã nói tới nước này, Quỷ Cốc Tử đành phải đáp lễ, lại thở dài một tiếng, lòng bác ái của Tùy Sao huynh khiến đất trời cảm động,

lời Bạch tướng quốc xưa nay không sai bao giờ, bệ hạ. Nước Ngụy đã mất công Tôn Ường, không được lại mất công Tôn Diễn. Ngụy Huệ Hầu đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, trong miệng lẩm bẩm: Công Tôn Ường, Công Tôn Diễn, cùng là công tôn, cùng là môn khách của tướng quốc, cùng được lão tướng quốc trọng dụng. Rồi đột nhiên như bừng tỉnh, dừng bước, gọi lớn: Người đâu? Tỷ nhân cấp tập bước vào: Có lão nô. Ngụy Huệ Hầu cất giọng sang sảng, ngữ khí kiên định, tức tốc phái người tới Hà Tây, triệu hai tướng Công Tôn Diễn, Long Giả về an ấp gấp. Nghe thấy ba chữ Công Tôn Diễn từ miệng Ngụy Huệ Hầu, hơn nữa còn sướng trước hai chữ Long Giả, tỷ nhân lập tức hiểu ý, dõng dạc đáp lời: Lão nô tuân chỉ. Tỷ nhân quay đi soạn chỉ, vừa ra tới cửa, nhìn thấy thái giám chấp sự dẫn Trần Trần Hối Hà bước tới, thì khẽ chau mày. Trần Trần từ xa nhìn thấy tỷ nhân, vội vã vòng tay vái. Tỷ nhân buộc phải dừng bước, vái đáp lễ Trần Trần: Thượng khanh đại nhân, muộn như vậy, vẫn chưa nghỉ ư? Trần Trần vội nói: Tại hạ có việc cầu kiến bệ hạ, xin bẩm báo giúp. Bệ hạ buổi chiều có dặn, bất kể ai, cũng không gặp. Trần Trần sốt ruột, việc này cực gấp, hay là... Tỷ nhân dứt khoát chia tay, có ý đuổi khách: Thượng khanh đại nhân, tính khí bệ hạ thế nào, đại nhân hẳn cũng hiểu rõ. Trần Trần đang định nài nỉ, từ bên trong bỗng vọng ra tiếng Ngụy Huệ Hầu: Ai đang nói vậy? Tỷ nhân chẳng còn cách nào khác, đành bẩm báo: Khởi bẩm bệ hạ, là Trần Thượng Khanh, nói rằng có việc cầu kiến bệ hạ, lão nô đã ngăn lại. Vừa nghe là Trần Trần, Ngụy Huệ Hầu lập tức sầm mặt xuống, suy nghĩ một lát, bèn lạnh lùng nói: Người đã tới, cứ cho vào. Trần Trần bước vào, quỳ xuống dập đầu hô: Vi thần khấu kiến bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu lừ mắt nhìn Trần Trần, muộn thế này, khanh còn muốn tấu chuyện gì? Trần Trần lại dập đầu, khẽ giọng bẩm báo: Vi thần nhận được mật báo, sự việc liên quan tới đại cục, nên vội tới yết kiến ngay trong đêm. Ngụy Huệ Hầu thoáng ngạc nhiên: Mật báo gì vậy? Trần Trần vội lôi từ trong ống tay áo ra miếng da dê do Thích Quang viết. Tỷ nhân nhận lấy, trình lên Huệ Hầu. Huệ Hầu đọc kỹ, chau mày suy ngẫm, một lát sau, ngẩng lên hỏi Trần Trần: Ý ái khanh thế nào? Muôn tâu bệ hạ, Trần Trần nói, vi thần cho rằng chuyện này là thực. Người Tần đã qua lại hơn chục năm với Long tướng quân, hiểu Long tướng quân như lòng bàn tay, hẳn cũng mong Long tướng quân được làm chủ tướng. Ngụy Huệ Hầu ném mật báo lên án, bật cười ha hả. Huệ Hầu cười lớn đến vậy, không chỉ Trần Trần, mà đến cả tỷ nhân cũng sững sờ kinh ngạc. Ngụy Huệ Hầu liếc nhìn mật báo, lại cười vài tiếng, rồi sầm mặt nói: Trần ái khanh, mật báo này rất hay, đúng là thứ quả nhân muốn thấy. Trần Trần ngần ngừ một lát, hạ thấp giọng hỏi: Bệ hạ đã định đoạt xong chủ tướng rồi ư? Ngụy Huệ Hầu trịnh trọng gật đầu: Quả nhân đã định, lần này trọng dụng Công Tôn Diễn làm chủ tướng, Long Giả làm phó tướng, đánh cho người Tần một phen trở tay không kịp. Trần Trần bàng hoàng sửng sốt, đứng được ra một lúc mới định thần lại được, lớn tiếng tấu bày: Bệ hạ, vi thần cho rằng không thỏa đáng. Ngụy Huệ Hầu lừ mắt nhìn Trần Trần, sắc mặt không vui: Có gì không thỏa đáng? Trần Trần dừng lại một lát, sắp xếp lời lẽ, rồi chậm rãi nói: Vi thần cho rằng có ba điều không thỏa đáng. Thứ nhất, Công Tôn Diễn từng là môn khách của phủ tướng quốc, thân phận thấp hèn, nếu phong làm chủ tướng, ắt mọi người không phục. Đã không được mọi người phục, sao có thể điều khiển ba quân? Ngụy Huệ Hầu gật đầu nói: Được, đây là điều thứ nhất, vậy còn điều thứ hai? Thứ hai, nếu người Tần biết chủ tướng của quân ta chỉ là một môn khách, sĩ khi tất hưng phấn. Lòng quân phe ta không ổn định, sĩ khi phe địch lại hưng phấn, hai bên giao chiến, một lên cao một hạ thấp, ai thắng ai thua, không đánh cũng biết. Còn thứ ba, Công Tôn Diễn có tài năng hay không, vi thần vẫn thấy nghi ngờ. Khi Long Giả Đông Trinh từng lệnh cho Công Tôn Diễn tạm thời làm thú thừa Hà Tây, trao cho hắn 2 vạn quân thiết giáp, còn mình dẫn 2 vạn tân binh lên đường. 2 vạn quân thiết giáp, ngoài ra còn có lính canh giữ thành ấp các nơi, tuy quân số ở Hà Tây không phải quá nhiều, song cũng tương đối khả quan. Kết quả thế nào? Trường Thành thất thủ ngay trong một đêm, ngoài 3 thành cô lập Thiếu Lương, Âm Tấn và Lâm Tấn Quan, Công Tôn Diễn đã khiến toàn bộ Hà Tây thất thủ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Trần Trần đang lúc cấp bách, nói ra một mạch 3 lý do không hề hợp lý. 2 lý do đầu tiên, thực chất chỉ là một, vốn đều vô nghĩa, song vì Ngụy Huệ Hầu tâm tư rối bời, không biện biệt được. Tỷ nhân trong lòng sáng tỏ như gương, song triều thần dâng tấu, nội thần không được can dự, chỉ biết bồn chồn đứng hầu bên cạnh. Nghe Trần Trần tấu xong, vầng trán Huệ Hầu lại trao tít, suy nghĩ một lát, Huệ Hầu bèn ngẩng đầu hỏi: Vậy, theo ý ái khanh, nên phong ai làm chủ tướng? Trần Trần dõng dạc tấu: Vi thần cho rằng,